Tận thế nhạc viên, chương 2141, Lâm Tam Tửu nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ý tứ là, có người tại dùng bán đồ cấp người biện pháp truy tung. Nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ, nhưng còn không biết người cùng ta trao đổi e bay, suy nghĩ một hồi nhi. Lâm Tam Tửu ngay sau đó lại phát một đầu. Chẳng lẽ người phía trước mua đồ vật lúc cũng thực thuận lợi sao? Kia người cũng rất thần thông quảng đại, sẽ là cung đạo nhất sao? Mặc dù không biết đối phương cụ thể là làm sao bây giờ đến, nhưng là nàng tín nhiệm nhân ngẫu sư phán đoán, muốn thông qua e-bay truy tung người, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái đường tắt, liền là làm, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Hữu cầu tất ứng, tại lặp đi lặp lại hướng hắn tay bên trên chuyển vận vật phẩm thời điểm. Từng bước xác định hắn vị trí, đối phương không biết hiện giờ nàng mới là nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Cũng là chuyện tốt, nàng tình nguyện làm chỗ tối kia người tìm tới nàng, mà không là nhân ngẫu sư. Cứ việc nàng cũng biết, nhân ngẫu sư chiến lược so với nàng tới nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chờ một hồi nhi không có chờ tới hồi âm, nàng nắm chặt e bay mở mắt, Bành Nhất hiển nhiên đối nàng dùng vật phẩm rất có hứng thú. Xích lại gần hỏi nói, như thế nào, ngươi vừa rồi là tài, giống như ngươi nói, cầu mua sao? Lâm Tam Tửu vừa muốn há mồm, lại dừng lại, trái tim thùng thùng nhảy dựng lên. Không, còn không có, nàng thì thào nói, ta có một cái ý nghĩ. Khả năng, ngươi chờ ta một chút, nàng có lẽ có cái một hòn đá ném hai chim biện pháp. Đầu tiên, nàng là vô luận như thế nào đều yêu cầu mua một đài huyễn thể biên tập máy móc. Hơn nữa, càng nhanh càng tốt. Tiếp theo, đối phương còn không biết e-bay đổi tay. Nếu có người đang lợi dụng, bán đồ, này cái biện pháp truy tung nhân ngẫu sư. Như vậy hiện tại không thể nghi ngờ là cầu mua máy móc tốt nhất cơ hội. Nàng bây giờ lập tức cầu mua lời nói. Nói không chừng đã có thể lợi dụng đối phương thu hoạch được một đài huyễn thể biên tập máy móc. Lại có thể đem hắn dẫn cách nhân ngẫu sư vị trí. Còn có so đây càng lý nghĩ biện pháp sao? Đương nhiên, này sự tình tốt nhất còn là đừng nói cho nhân ngẫu sư. Nàng lại không là thật có thể theo bị mắng bên trong tìm niềm vui. Lâm Tam Tửu chủ ý nhất định, chỉ phí 1-2 phút, liền đem cầu mua tin tức phát ra ngoài, vừa muốn đăng xuất e-bay, nàng lại ngừng lại một chút, âm thầm truy tung người, tự nhiên không có khả năng hầu bao bên trong bao hàm toàn diện. Nhân ngẫu sư nghĩ muốn cái gì hắn liền có cái gì. Lại nói, lão là cùng một cái tài khoản tìm tới cửa bán đồ. Kia cũng quá khả nghi, cho nên hắn nếu là thông qua bán đồ cấp nhân ngẫu sư, biện pháp truy tung hắn, liền nhất định phải ủy thác người khác tiến hành. Nàng nhớ tới thượng một lần kia mấy cái thái độ tích cực người bán. Âm thầm kia người, nhất định là cùng bọn hắn đều tiếp xúc qua. Hẳn là hướng bọn họ mở ra hậu đãi điều kiện, cấp bọn họ đầy đủ động lực, mới nguyện ý chủ động lấy giá thấp đem đồ vật bán cho chính mình. E-bay rốt cuộc không là một cái chân chính mua sắm phần mềm. Càng chưa nói tới, dùng hộ thể nghiệm, căn bản không bảo tồn dùng hộ làm qua lịch sử giao dịch. Lâm Tam Tửu nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nhớ tới bán cho nàng hôm nay ta là kỵ khí sinh vật người bán tài khoản cụ thể gọi cái gì tên. Nhiệt đới phòng khách, cái gì đồ chơi tới? Hươu cao cổ, còn là cổ dài ngựa vằn. Dù sao là cái là lạ động vật, là nhiệt đới phòng khách còn là nóng bức phòng khách. Từ từ, là phòng khách còn là đại sảnh tới. Ý lão sư, nàng vừa mới theo trong lòng kêu một tiếng. Ý lão sư đáp nói, ta cũng quên, ta cũng không là 24 giờ theo dõi a. Ta nếu là lâu dài 24 giờ chi tiết không bỏ sót ghi chép người trông thấy nghe thấy hết thảy tin tức. Người đại não đã sớm nổ tung. Ta qua một trận, liền phải đào thải lãng quên rơi không ít thứ. Được thôi, Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng không xác định, nghĩ muốn thử một chút mấy cái khả năng lựa chọn đi. Nàng lại phát hiện chính mình vừa rồi một phen hồi ức căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì nàng không cách nào thông qua lục soát dùng hộ danh tìm người. Nói cách khác, nếu là không có lén tin tức liên lạc qua, hai người giao dịch vừa kết thúc, chẳng khác nào đá chìm đáy biển, ai cũng tìm không ra ai. Lâm Tam Tửu có điểm trợn tròn mắt, nàng nhìn một chút chính mình thượng một đầu cầu mua tin tức. Bành Nhất nói không sai, này loại máy móc quá tiểu chúng, tác dụng không lớn, nhất thời bán hội khả năng căn bản sẽ không có người hưởng ứng. Cho dù là vụng trộm có người muốn cho nàng tặng đồ, muốn tìm tới huyễn thể máy móc cũng rất có vài phần độ khó. Nếu là nàng lại cầu mua một đầu lời nói đâu, cơ hồ hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Lâm Tam Tửu tại điều thứ hai cầu mua tin tức bên trong viết lên là hôm nay ta là kỵ khí sinh vật. Ngươi chuẩn bị cho tốt. Đợi nàng mở to mắt thời điểm, Bành Nhất cũng chờ đến có điểm nhàm chán. Kế tiếp chờ tin tức liền tốt. Ta cũng không biết phải bao lâu. Này dạng, chờ ngươi cầm tới đồ vật thời điểm, cấp ta phát cái hạc giấy đi. Bành Nhất theo đâu bên trong lấy ra một chỉ hạc giấy cấp nàng. Nói, chỉ cần chúng ta còn ở lại chỗ này cái thế giới, có thể tự do hành động, ta liền nhanh chóng tìm ngươi. Lâm Tam Tửu gật đầu nói tạ, vừa mới muốn hỏi một chút hắn tại này bao lâu, nhưng lại ngừng lại chính mình. Bành Nhất thở dài ra một hơi, không biết có phải hay không phát giác nàng chưa mở miệng tra hỏi, bị câu lên tâm tư, qua mấy giây mới chậm rãi nói. Cũng không biết đại hồng thủy hay không có thể đối ta mở một mặt lưới. Làm ta có cái tận mắt nhìn thấy xem quỷ cơ hội. Hắn gục đầu xuống, vuốt vuốt chính mình sau cổ. Phảng phất, đại hồng thủy, này bơ chữ, đã gọi hắn cảm giác sức cùng lực kiệt. Trước kia 14 tháng liền muốn truyền tống một lần thời điểm. Ta cảm thấy tận thế về sau nhân sinh phiêu bạt vô thường. Thân bất do kỷ, còn sống đã đủ khó khăn. Bây giờ tốt chứ, liền cuối cùng một cái bảo hiểm dây thừng. Hộ chiếu, đều nhanh muốn mất đi tác dụng. Hắn cười khổ một tiếng, nâng lên đầu thời điểm. Lâm Tam Tửu mới phát giác đến trên má của hắn chẳng biết lúc nào đã ẩn ẩn nhân khởi mấy phân ửng hồng chánh choáng. Ngươi nói. Chúng ta liền sau một khắc chính mình tại cái nào đều không cách nào quyết định. Lại nghĩ làm cũng không có chuyện gì dùng. Bởi vì ngươi làm cái gì không làm cái gì kỳ thật không quyết định bởi tại ngươi. Về sau đều muốn này dạng còn sống. Còn có cái gì một hai phải sống sót không thể ý nghĩa sao? Lâm Tam Tửu nhất thời nói không ra lời. Nàng lập tức liền nghĩ đến lâu cầm vaccine. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, còn không thể nói cho hắn biết, nhưng là nàng thật hy vọng chính mình có thể có cái gì biện pháp. Tạm thời an ủi hắn một đôi lời, Bành Nhất lắc đầu, có chút ngượng ngùng tựa như, ai, rượu có điểm thượng đầu, ngươi chớ để ý, đại hồng thủy cũng có chỗ tốt, ta nghe nói không ít người đều đợi không chỉ 14 tháng đâu. Nói không chừng ta cũng có thể. Hắn một bên nói một bên đứng lên, hướng Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay, chậm rãi đi trở về quán ba phương hướng, cùng đại đa số tiến hóa người so sánh, chính mình đã coi như là quá may mắn. Lâm Tam Tửu ngồi tại ghế bên trên, kinh ngạc nhìn nghĩ, nàng tính là may mắn, nhưng nàng lại không cảm giác được may mắn, không riêng gì nàng chính mình đang không ngừng chịu sinh ly tử biệt nỗi khổ. Tư Ba An, Bồ Hê Gây Ra, Lễ Bao, Nhân Ngẫu Sư, so huyết thân còn dày đặc liên hệ. Cộng đồng tác chiến qua bằng hữu, ngẫu nhiên thoáng nhìn qua đối phương nhân sinh khách qua đường. Đi tại đường bên trên lúc xem thấy, nghe thấy mỗi một người xa lạ, cũng đều chính giống như nàng. Lặp đi lặp lại bị này cái ma bàn đồng dạng thế giới ép yết bách chen. Nàng đè ép áp mi tâm. Nàng không có cách nào gánh vác lên đại đa số người đau khổ cùng tai nạn. nàng lý trí bên trên cũng biết, kia không nên là chính mình trách nhiệm, chỉ là nàng còn là sẽ nghĩ, nếu như nàng có càng cường đại năng lực liền tốt, nếu như nàng có thể không biết như thế nào, sáng tạo ra một cái an bình, công chính, ổn định lại tự do thế giới liền tốt. Đáng tiếc nàng không có như vậy năng lực, nàng có thể làm, chỉ có tận lực trợ giúp Lâu Cầm, trợ giúp nàng vaccine ra mắt, cùng với tận lực lưu lại bên cạnh người. Lâm Tam Tửu im lặng nhổ một ngụm thở dài, lúc này mới ý thức được chính mình đã tự mình ngồi phát một hồi lâu ngốc. Nàng sửa sang lại tâm thần, một lần nữa đánh mở e-bay, khung chat bên trong một mảnh trầm mặc. Đại khái là nhân ngẫu sư còn không có xem thấy nàng tin tức. Điều thứ nhất, huyễn thể máy móc cầu mua tin tức hả? Lúc này một đầu đáp lại cũng không có. Không lạ kỳ, xem nhưng cũng vẫn cứ gọi người lo lắng. Làm nàng đánh mở điều thứ hai cầu mua tin tức lúc, Lâm Tam Tửu không khỏi ngẩn ra. Như thế nào, lại có cần sao? Thượng một cái ném đi, một cái nhắn lại nói. Ta còn có một cái a, đồng dạng giá cả bán cho ngươi. Người bán tài khoản danh là Nhiệt Đới Phòng Khách Trường Văn Lộc. Ăn Tết Hùng Tâm Trang Trí liền duy trì 2 ngày. Theo giấc ngủ chất lượng lại lần nữa trượt xuống. Ta lại biến thành một bãi thi thể. Bản chương xong, cách chương.